Đốt cháy, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chiếc xe màu xám rời đi, đúng lúc có gió thổi đến len qua cổ áo hai người. Quý Thính nhìn sang Đàm Vũ Trình, cảm nhận được ánh mắt của cô anh nhìn qua Quý Thính mỉm cười. Mắt cũng mang theo ý cười. Đàm Vũ Trình khẽ hừ một tiếng, nắm tay cô đi vào siêu thị trong Trác Duyệt mua ít đồ dùng sinh hoạt. Quý Thính đưa tay còn lại ra khoác lấy cánh tay người đàn ông. Lúc đi qua hoàng hôn, Tiểu Chu và Tiểu Uyển đứng ở quầy nhìn thấy hình ảnh hai người bên ngoài, quay sang nhìn nhau rồi cười trộm. Chị Thính và anh Đàm đẹp đôi quá, đã mở tiệm ở đây được vài năm nhưng Quý Thính không hay đến siêu thị ở Trác Duyệt, lúc này đã tối muộn vẫn còn ít người. Quý Thính khoác tay anh, nhớ đến một loạt các hành động ngày hôm nay, cô ngẩng đầu cười. Hôm nay anh khá ân cần đấy, Đàm Vũ Trình nắm tay cô. Vậy sao? Quý Thính lại bật cười. Đàm Vũ Trình nhìn cô cười khóe môi cũng cong lên, Quý Thính nhìn anh hỏi. Sao anh biết hôm nay đàn anh của em đến? Đàm Vũ Trình nhướng mày, không đáp. Quý Thính nhẹ giọng nói, Tiểu Chu nói cho anh biết, đúng không? Đàm Vũ Trình nghe vậy, cũng không trả lời. Quý Thính cười, dán mặt vào cánh tay anh. Anh chỉ biết thu mua người trong tiệm của em thôi. Giọng anh rất lười, anh mà cần phải mất công thu mua sao? Quý Thính bật cười. Đến cửa siêu thị Đàm Vũ Trình lấy xe đẩy, Quý Thính ôm áo khoác của anh trong lòng đi ở bên cạnh. Đàm Vũ Trình cầm hộp việt quất để vào xe, đây là hoa quả cô thích ăn. Lúc để đồ vào xe đẩy, giọng anh trầm trầm, đến lúc kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho anh ta, để anh ta tặng quà. Quý Thính cũng nhìn vào quầy hoa quả chọn loại anh thích ăn, nghe vậy ngẩng đầu lên hai người nhìn nhau. Quý Thính biết người anh nhắc đến là Chu Hối, cô khẽ hỏi. Anh thiếu một món quà ấy sao? Đàm Vũ Trình yên lặng nhìn cô vào giây, nhớ đến những tin đồn giữa cô và Chu Hối khẽ cao giọng. Thiếu chứ, anh đẩy xe đi về phía trước, nếu em có thể mời người em từng thích đến nữa thì càng tốt. Quý Thính đặt một hộp anh đào vào xe đẩy, nghe vậy lại nhìn bóng lưng to rộng của anh khóe môi cong lên, cố gắng giấu ý cười đi theo anh. Đàm Vũ Trình đang chọn salad, quay sang nhìn cô một cái. Quý Thính nhìn anh. Để sau rồi tính, Đàm Vũ Trình khẽ hừ một tiếng, Quý Thính cười cười đưa tay ra lấy salad, sau đó mới phản ứng lại, anh đã nghĩ đến việc kết hôn rồi. Cô cong môi cười, Đàm Vũ Trình chọn sốt salad hay dùng, sợ Quý Thính không quen hương vị mới. Hai người đi dạo một vòng, mua hoa quả, salad cũng như một vài món đồ dùng sinh hoạt. Thanh toán xong Đàm Vũ Trình xách túi đồ, nắm tay Quý Thính đi về phía lấy hàng được giao đến. Lấy xong họ trở về chung cư. Đàm Vũ Trình xách đồ vào bếp rửa, tiện thể làm một phần salad hoa quả cho cô. Quý Thính khoanh chân ngồi trên thảm, mở hộp đồ được giao đến, bên trong là kem dưỡng da, giá không rẻ. Hộp của cô vừa dùng hết còn chưa kịp đặt, anh đã mua rồi, cô đóng hộp lại. Đàm Vũ Trình bưng đờ ĩa hoa quả ra, ống tay áo sắn lên, vạt áo sơ mi được sơ vin lại, vai rộng chân dài. Quý Thính ngẩng đầu. Lắc hộp kem dưỡng ra, sao anh biết em dùng hết rồi? Đàm Vũ Trình ngồi xuống cạnh cô, dùng nĩa xiên một miếng việt quất và dâu tây đưa đến bên miệng cô. Em không đóng kỹ hộp nên anh nhìn thấy. Quý Thính ồ một tiếng, ăn việt quất, chỗ anh ngừng có mua cả một bộ dưỡng da, còn Quý Thính thường dùng hết mới mua. Đàm Vũ Trình xiên một trái việt quất lên ăn, sau đó lại đút cho Quý Thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nào rảnh qua trung tâm mua sắm mua dự trữ nhiều một chút, đỡ mất công mua từng hộp một. Quý Thính rất ít khi trữ đồ dưỡng da, đến lúc đó rồi tính. Ăn xong hoa quả Đàm Vũ Trình đi trả lời mail của công ty, khoanh chân dựa lưng vào sofa. Quý Thính vẫn ngồi trên thảm bên cạnh chân anh mở máy tính bảng lên, từ tối qua nhóm chat lại bùng nổ. Không ít bạn học tác Long không, muốn biết chuyện cụ thể giữa Quý Thính và Đàm Vũ Trình. Long không trả lời rất nhanh. Là một người từng theo đuổi, giờ đây lại trở thành người hiểu rõ câu chuyện nhất, thân phận chuyển đổi nhưng anh cảm thấy thoải mái, vui vẻ chia sẻ. Long không, đúng vậy, Quý Thính từng đi xem mắt một lần, sau đó không thành công. A Tang, ôi, Long không, còn nữa, lần trước Đàm Vũ Trình tặng 999 đoá hồng khiến cả khu CBD đều biết, buồn cười nhất là còn bị kẹt lại ở cửa tiệm. Khương Lý, mẹ ơi, 999 đoá fruit. Anh Trình lãng mạn thật đấy. Long không, chẳng vậy thì sao, tôi cũng rất kinh ngạc. Long không, à đúng rồi,

trước khi kết hôn chắc con đã chịu không nổi, chứ đừng nói là kết hôn. Con quen Vũ Trình lâu vậy, chẳng lẽ không biết thằng bé rất đào hoa sao? Quý Thính chớp mắt, không đáp, trái tim khẽ run lên. Khâu Đan nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con có biết lần trước Vũ Trình đến siêu thị chơi cờ với bố con, sau khi về, mẹ với bố nhận được rất nhiều tin nhắn, tất cả đều đến từ nhân viên nữ của siêu thị, hỏi xin phương thức liên lạc của Vũ Trình. Quý Thính, tóm lại, kiểu đàn ông như vậy con cách xa một chút. Vũ Trình rất tốt, nhưng không thích hợp với con. Quý Thính, vài giây sau, cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho anh. Quý Thính, anh đừng lên, để em xuống. Đàm, hửm, cách chương.